Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Tô Dương một mặt mộng bức, quái thú, này kịch bản không đúng vậy, nói cẩn thận thực lực, thường thường siêu năng lực người đây. Làm sao liền quái thú loại này sức chiến đấu tăng mạnh gì đó đều phát ra? Còn có... Nắp Âu Rách là người nào? Nếu như nói áo đặc mạn tên hắn còn có thể nhớ tới lên. Có thể trách thú, đây không phải rõ ràng ra vấn đề khó làm khó hắn à? Đại gia, vân vân, ngươi đừng chỉ nói quái thú à. Hiện tại bảo vệ địa cầu áo đặc mạn là vị nào? Đại gia không hồi phục hắn, chống gậy để lại một trận bụi mù, đùa giỡn. Đi ngang qua thời điểm lòng tốt nhắc nhở một câu là tốt lắm rồi. Hiện tại quái thú hãy cùng ở phía sau cái mông. Ai còn có tâm tư dừng lại cho người khác giải thích cụ thể xảy ra chuyện gì? Đây không phải là muốn chết sao? Công đằng, ngươi biết không? Tô Dương xoay đầu lại hỏi tử thần học sinh tiểu học. Ta làm sao sẽ biết? Đây đều là cái gì? 11 khu tại sao có thể có quái thú thứ này? Khu đô Shinichi đều sắp hỏng mất. Hắn chỉ là trinh thám mà thôi à. Muốn làm chính là hôm. Tại sao nhất định phải làm cho hắn tham dự đến loại này chuyện đáng sợ bên trong? Chân trước mới vừa đối phó xong tương lai khoa kỹ cùng khoa học quái nhân. Chân sau đã tới áo đặc mạn cùng quái thú. Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Còn có nhường hay không người bình thường sống? Đừng nói trước. Thoát thân đi, chờ đến chỗ an toàn chúng ta lại hướng về những người khác hỏi thăm tin tức. Tô Dương nói rằng, nói xong, hắn liền trước tiên một bước cất bước theo người quần đồng thời chạy. Một bên thoát thân, một bên ở trong lòng suy nghĩ thiên mệnh chi tử chuyện tình. Mỗi cái thiên mệnh chi tử trong lúc đó thế giới quan thật giống không giống nhau lắm. Tỷ như Kha Nam. Hắn sẽ không hiểu rõ tiểu đinh đương tương lai khoa kỹ. Cùng với áo đặc mạn thế giới cự nhân cùng quái thú. Một đường lao nhanh, rất nhanh, bọn họ đã đến chính thức thiết lập khu an toàn. Ở đây, bọn họ rốt cục có thể thở ra một hơi. Mặt khác còn dò thăm tin tức. Bây giờ cứu thế chủ là địch già. Nghe được địch già danh tự này, Tô Dương thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, đây là bình thành hệ áo đặc mạn, chơi cơ bản đều là đơn đả độc đấu. Nếu như chiêu cùng hệ, động một chút là đến áo rất lục huynh đệ, hắn cũng không cần chơi. Tới tấp chuông đã bị nện chết, chính nghĩa siêu nhân điện quang, giết chết tựa hồ không tốt lắm, để hắn sớm kết thúc sứ mệnh còn kém không nhiều lắm. Tô Dương trong lòng rất nhanh sẽ có quyết đoán. Áo đặc mạn chương cuối đều là rời đi địa cầu, làm cho nhân loại dựa vào sức mạnh của chính mình bảo vệ địa cầu. Hắn chỉ cần tăng nhanh quá trình này là được. Địch già, hình như là tất cả mọi người biến thành quang. Tô Dương trong lòng âm thầm bắt đầu cân nhắc, không có gặp phải đủ mạnh quái thú trước. Địch già chắc là không biết thất bại, nhân loại cũng sẽ không giác tỉnh. Suy nghĩ hồi lâu. Tô Dương chỉ cảm thấy càng nghĩ càng đau đầu. Vấn đề này có chút khó giải quyết. Quái thú lại không nghe hắn. Boss không lên trường. Địch già liền không có cách nào dựa vào toàn bộ sức mạnh của nhân loại giết chết đối phương. Sau đó xuống sân khấu. Lẽ nào ta phải ở nơi này thế giới nghỉ ngơi đến mấy năm? Chờ cuối cùng boss lên sân khấu. Sau đó sẽ đứng ra dẫn dắt tất cả mọi người trợ giúp địch già. Tô Dương một trận đau răng, vậy cũng quá lãng phí thời gian. Tuy rằng, thời gian của hắn không thế nào đáng giá, nhưng là không thể như thế lãng phí à. Không được, đến tìm cơ hội thích hợp, làm cho nhân loại không cần được địch già bảo vệ cũng có thể từ quái thú thủ hạ tự vệ. Để địch già sớm xuống sân khấu, Tô Dương trong lòng suy nghĩ lung tung lên. Hắn rốt cuộc là nên dùng tiểu đinh đương bên trong đạo cụ dẫn dắt phía thế giới này đám người tới. Một lần sớm khoa kỹ bay vọt, vẫn là đem chính mình tại những khác thế giới lấy được công pháp lấy ra. Là một lần mạt pháp thời đại tu luyện cuồng chiều, ngay ở trong đầu của hắn tràn ngập không thiết thực ý nghĩ thời điểm. Xa xa kiến trúc bị càng nghiêm trọng phá hoại, quái thú nổi điên, ở bên trong thị khu hoành hành, một đường điện quang thêm tia lửa, bụi mù cuồn cuộn, để cả tòa thành thị trở nên tàn tạ khắp nơi. Chạy mau, đại gia chạy mau, một chừng 20 TPC nữ đội viên ở sơ tán đoàn người. Quái thú liền muốn đã tới. Lệ Na, người rút lui trước lùi đi. Nơi này giao cho ta. Một tuấn lãng trẻ tuổi nam nhân chạy tới. Xa xa, Tô Dương chỉ nhìn hai người một chút, liền nhận ra thân phận của hai người. TPC đại cổ cùng Lệ Na, cũng chính là địch già bên trong nam chủ cùng nữ chủ. Tô Dương, đừng xem, quái thú đều sắp đến rồi. Không đi nữa sẽ không mạnh. Kudo Shinichi sợ đến một nhóm. Nếu như đối phó phần tử tội phạm cũng còn tốt. Đối thủ như thế nào đi nữa hung ác điên cuồng đó cũng là nhân loại. Hắn có ứng phó kinh nghiệm. Nhưng bây giờ đổi thành to lớn quái thú. Hắn coi như lại lý trí, lại thông minh thì có ích lợi gì. Hắn căn bổn không có phát huy chỗ trống. Đi nhanh đi, không đi nữa chính ta đi trước a. Nhìn càng ngày càng gần cá mập quái thú, Kudo Shinichi màu máu trên mặt dần dần biến mất, trở nên hơi trắng xám. Ngươi đi trước, ta qua xem một chút. Tô Dương lược câu nói tiếp theo. Sau đó tựu xung đại cổ cùng Lệ Na chạy tới. Đừng đi, quá nguy hiểm. Kudo Shinichi nói một câu, lời còn chưa dứt, Tô Dương cũng đã đi ra ngoài xa. Kudo Shinichi ngẩng đầu nhìn so với mười mấy tầng lầu phòng cao hơn nữa quái thú. Sắc mặt lại là biến đổi, suy nghĩ một chút, chung quy không dám cùng Tô Dương một khối chạy tới tìm TPC đội viên. Khi hắn biết đến trong tin tức, Tô Dương là siêu năng lực người. So với bình thường người mạnh hơn nhiều, loại này nhằm phía quái thú hành vi tuy rằng nguy hiểm, nhưng còn sống khả năng. Về phần hắn, người bình thường một, ở quái thú tập kích thời điểm nhắm mắt lên phía trên trùng. Cho dù có 10 cái mệnh, cũng khẳng định không đủ chết. Kudo Shinichi theo đoàn người hướng về mới khu an toàn chạy trốn. Tô Dương chính hướng về đại cổ vị trí đuổi. Chạy đến một nửa, hắn chợt thấy phía trước mình còn có một người. Đó là một tóc bạc thưa thớt ông lão. Chính khập khiễng hướng về quái thú vị trí chạy đi. Lão tiên sinh, chờ một chút, phía trước có quái thú. Đại cổ thấy được tìm đường chết hướng về quái thú dưới bàn chân phòng ốc. Trùng ông lão, lão nhân gia, nơi này giao cho chúng ta TPC ngăn cản. Người nhanh cùng cái khác thị dân đồng thời chạy nạn đi. Lệ Na cũng một mặt lo lắng đi tới. Không, ta không đi. Tóc bạc thưa thớt ông lão rất cố chấp. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, nhìn quái thú dưới chân một gian nhà, nói, cái kia tòa trong phòng có ta cùng ngàn đời khi còn trẻ bức ảnh. Ta nhất định phải mang đi chúng nó. Bức ảnh, đại cổ có chút nghi hoặc. Là của ta thê tử ngàn đời. Nàng ở 3 năm trước liền đã qua đời. Lão già nói đến chuyện cũ, khóe mắt có chút ướt át. Cách đó không xa, Tô Dương nhìn tình cảnh này không nói gì. Thật rất sao xáo lộ. Càng lắm nguy hiểm thời điểm càng chơi cái trò này. Đổi một phổ thông TPC đội viên đến, không bị ông lão này lời nói này hại chết mới là lạ. Ngươi nói cho ta biết bức ảnh vị trí, ta đi giúp ngươi đem ra. Đại cổ thần màu kiên định, đại cổ, một bên Lệ Na nhưng là một mặt lo lắng. Nhẹ nhàng kêu một tiếng đại cổ tên, ông lão tóc bạc một mặt cảm động. Bức ảnh vị trí ở, ca, một tiếng vang nhỏ. Tô Dương chạy tới, con dao nhẹ nhàng hạ xuống, chém tới lão già trên cổ. Làm cho đối phương trong nháy mắt hôn mê đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.